Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505. Cảm giác phiền phức tới người Dung Mỗ Mỗ. Phượng Cửu Thiên tự nhiên nhìn ra Long tộc tộc trưởng Tổ Long cùng Kỳ Lân tộc tộc trưởng Mặc Nguyên Vũ vẻ cảnh giác, nhưng đối với bại lộ Phượng Hoàng tộc một ít ẩn giấu thực lực, Phượng Cửu Thiên cũng không phải rất hối hận. Đối với Phượng Cửu ngày tới nói, lần này hành động kỳ thực chính là một lần đánh bạc. Nếu là lần hành động này có thể thành công, bọn họ có thể khiến nhân loại ta thủ lĩnh bị giết chết, làm cho nhân loại nội loạn, mất đi cạnh tranh địa cầu chúa tể chủng tộc cơ hội. Đến thời điểm chính là bọn họ chia cắt địa cầu cơ hội, mà bại lộ một ít thực lực càng có khả năng uy hiếp một ít chủng tộc. Biểu diễn Phượng Hoàng tộc một ít thực lực cũng có thể để một ít không có tư cách cạnh tranh địa cầu chúa tể chủng tộc lắc lư trái phải, vạn tộc chủng tộc nương nhờ vào. Vì lẽ đó, bại lộ Phượng Hoàng tộc phối hợp chủng tộc cây ngô đồng biến dị thú bộ tộc, đối với bọn hắn Phượng Hoàng tộc tới nói là lợi lớn hơn hại. Hơn nữa biểu diễn thực lực mạnh mẽ, đối với lần này mưu tính thắng lợi sau chiến lợi phẩm phân phối, chia cắt địa cầu, có thể có được chỗ tốt càng to lớn hơn. Dù sao chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể khống chế quyền lên tiếng, mới có thể đang mưu đồ sau khi thắng lợi, được chiến lợi phẩm nhiều nhất. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn làm cho lần này bọn họ mưu tính có thể thành công. Nếu là không thể thành công, như vậy bọn họ không chỉ có đều sẽ mất đi cạnh tranh địa cầu chúa tể chủng tộc cơ hội, thậm chí có diệt tộc uy hiếp. Cái kia Dung Mỗ Mỗ có thể tin được không? Tổ Long hỏi. Tuy rằng bọn họ hy vọng mượn biến dị thú thực lực đối phó Đường Mục, nhưng tiền đề là tin cậy. Nếu là có biến dị thú nhận được tin tức, đem bọn họ mưu tính tính toán thông báo Đường Mục, coi đây là đầu nhận dạng, nương nhờ vào nhân loại, vậy coi như không ổn. Tuy rằng nhân loại đến lúc này tạm thời vẫn không có tiếp thu bất luận cái nào lệ thuộc chủng tộc tồn tại, nhưng đối với biến dị thú, nhân loại cũng không phải hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Ở xã hội loài người, có chút biến dị thú thành là nhân loại chiến thú, từ mà trở thành nhân loại sinh tử đồng bọn. Có chút biến dị thú bị loài người nô dịch, thành là nhân loại sủng vật, hay là linh thú loại hình. Nhưng mặc kệ là cùng nhân loại ký kết bình đẳng khế ước biến dị thú, hay là bị loài người nô dịch biến dị thú, những này biến dị thú tình cảnh đều so với phần lớn dã ngoại biến dị thú tình cảnh mạnh mẽ vô số lần. Vì lẽ đó, kỳ thực rất khó lường, dị thú đều hy vọng có thể bị loài người thu phục. Lúc này biến dị thú bên trong, thậm chí truyền ra, đại đa số biến dị thú to lớn nhất giấc mơ lại là cùng nhân loại ký kết bình đẳng khế ước. Coi như bị loài người ký kết nô dịch khế ước, cũng so với dã ngoại được. Nếu không phải là bởi vì biến dị thú tôn nghiêm vấn đề, thậm chí có biến dị thú hoàn toàn đem chính mình trinh tiết ném mất, nói mình to lớn nhất giấc mơ coi như bị loài người nô dịch, có thể nói đây là một tên biến thái ý nghĩ. Nhưng đối với biến dị thú tới nói, hay là tầng dưới chót biến dị thú tới nói, này kỳ thực là bọn họ hâm mộ nhất tồn tại. Chỉ là nhân loại thu chiến thú, linh thú hay là sủng vật cũng không phải cái gì biến dị thú đều thu. Không có tiềm lực biến dị thú, căn bản là không sẽ khiến cho nhân loại chú ý. Vì lẽ đó, nếu là có cơ hội nương nhờ vào nhân loại, biến dị thú bên trong một ít tồn tại căn bản là sẽ không do dự, làm cùng biến dị thú đồng nguyên vạn tộc. Ở biến dị thú bên trong tra xét biến dị thú một ít tình huống, so với tra xét xã hội loài người tin tức còn muốn dễ dàng. Tự nhiên biết biến dị thú loại tâm thái này, tổ long chỉ sợ biến dị thú vì nương nhờ vào nhân loại mà bán đi bọn họ. Tuyệt đối tin cậy, Phượng Cửu Tiên nói rằng, tuy rằng gần nhất biến các dị thú xã hội tâm thái có vấn đề, nhưng vẫn có rất khó lường dị thú đối với nhân loại rất là khó chịu. Không ưa nhân loại cách làm, thậm chí đối với nhân loại căm thù, muốn không phải là loài người thế lớn, những này biến dị thú đều sẽ trực tiếp chỉ huy biến dị hình thú thành thú triều tiến công nhân loại lãnh địa. Mà Dung Mộ Mộ chính là như vậy một đối với nhân loại rất khó chịu biến dị thú một trong. Tuy rằng nhân là nhân loại thế đại nguyên nhân, không dám cùng nhân loại đối nghịch, thậm chí không dám công khai công kích nhân loại. Nhưng nếu là có cơ hội đối phó nhân loại, ta phỏng chừng không ngại ra chút lực tức giận. Nếu như vậy, Phượng huynh liền để nhà ngươi Ngô Đồng bộ tộc liên hệ cái kia Dung Mộ Mộ đi, để cho làm hết sức nhiều liên hệ biến dị thú cường giả, khiến cho chúng ta lần này mưu tính thành công xác suất càng to lớn hơn chút. Nghe được Phượng Cửu Thiên, rất nhanh vạn tộc cao tầng thì có quyết đoán, dựa theo thiên cơ vô song mưu tính bắt đầu hành động. Hắc Sơn, ta gần nhất có loại cảm giác bất ân, luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh, hơn nữa đại sự này rất khả năng liên lụy đến ta. Lúc này, địa cầu dã ngoại nơi nào đó, một mảnh nhất định bên trong dãy núi, một mảnh rong trong rừng cây, một viên rong trên cây diện, một tấm nét mặt già nua xuất hiện, quay về lòng đất có chút bất ân nói rằng, này rong thụ chính là cái gọi là Dung Mộ Mộ, càng là lúc trước khuyên bảo Hắc Sơn không ra tay với Lý Bảo rong thụ biến dị thú. Lúc này rất rõ ràng, bởi vì vạn tộc mưu tính, làm cho Dung Mộ Mộ cảm giác được trong lòng bất ân. Dù sao, đối với Dung Mộ Mộ cường giả như vậy tới nói, sau lưng có người mưu hại nó, đều sẽ ở trong lòng có chút cảm ứng. Loại cảm ứng này gọi là tâm huyết dâng trào. Lẽ nào chúng ta bị loài người phát hiện, có lẽ có nhân loại cường giả muốn đối với trả cho chúng ta, vì lẽ đó ngươi mới cảm giác bất ân. Đối với Dung Mộ Mộ cảm giác bất ân, Hắc Sơn rất là coi trọng. Dù sao điều này đại biểu đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt. Có lẽ vậy, Dung Mộ Mộ cũng không phải rất rõ ràng, vì vậy càng thêm cảnh giác lên. Vừa lúc đó, Dung Mộ Mộ cảm giác được có món đồ gì liên hệ nó. Loại kia tín hiệu là bọn họ rong thủ bộ tộc đặc hữu liên hệ tín hiệu, người bình thường không phải hiểu rất rõ. Làm Dung Mộ Mộ tiếp thu đến cái tín hiệu này, cũng hiểu rõ tín hiệu nội dung sau đó, nhất thời trong lòng rất là không cao hứng. Nó nói rằng, quả nhiên, ta bất ân đã biến thành hiện thực. Liền có biết hay chưa chuyện tốt, chuyện gì? Là người nào liên hệ ngươi? Hắc Sơn hỏi, đối với rong thủ bộ tộc đặc thù liên lạc tín hiệu, làm Dung Mộ Mộ phối hợp biến dị thú, Hắc Sơn cũng là biết đến. Hắn cũng hiếu kỳ, là nhân vật gì liên hệ Dung Mộ Mộ, bình thường có thể lấy rong thủ bộ tộc đặc hữu liên lạc tín hiệu liên hệ Dung Mộ Mộ tồn tại. Chỉ có 3 loại tồn tại, một loại chính là rong thủ bộ tộc biến dị thú, một loại chính là cùng Dung Mộ Mộ nhận thức, đồng thời được Dung Mộ Mộ đưa ra. Biết loại này đặc thù liên lạc tín hiệu tồn tại cũng chính là người quen. Tối loại sau chính là những kia xa lạ tồn tại. Loại này tồn tại hay là không biết từ nơi nào được rong thủ bộ tộc tín hiệu đặc thù liên hệ Dung Mộ Mộ. Không biết này 3 loại tồn tại Dung mộ mộ tiếp thu tín hiệu phát sinh tồn tại. Là này ba loại một loại nào? Là Ngô Đồng bộ tộc lão tổ. Chúng ta Dung Thụ bộ tộc cùng Ngô Đồng bộ tộc xem như là họ hàng gần đi. Ở mặt thế biến dị thú sau, lẫn nhau biết đối phương liên lạc tín hiệu. Lần này liên hệ ta chính là Ngô Đồng bộ tộc lão tổ. Hơn nữa cho ta mang đến không phải chuyện tốt lành gì. Dung mộ mộ rất là khó chịu nói rằng, Ngô Đồng bộ tộc lão tổ để nó làm sự tình, đối với Dung mộ mộ tới nói, tuyệt đối là cái to lớn phiền phức. Hơn nữa là loại kia đòi mạng phiền phức. Lúc này Dung mộ mộ cũng chần chờ bất quyết, không quyết định chắc chắn được có muốn hay không trợ giúp Ngô Đồng bộ tộc lão tổ. Hết chương.